Tổng tài thâm tình chờ em ngoảnh lại. Chương 100, gặp lại Cận Chí Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Đường sao lại là cô? Hi, tôi đã tìm được Ôn Như. Con bé thật ngoan, anh, tên gì, tôi đột nhiên quên mất. Chiên Triệt, Ôn Như ở trên tay trả lời thay cho người nọ. Lời vừa nói ra khiến cả hai đồng thời bật cười. Tuy nhiên Đường vẫn đã nhớ ra được anh ta tên gì rồi. Thang Kiệt, chào anh, đã lâu không gặp. Con gái anh thật dễ thương quá, yêu chết đi được. Thang Kiệt gãi đầu cười hì hì. Đường vẫn muốn giao trả Ôn Như về tay anh ta nhưng không ngờ bị Ôn Như phản đối. Không chịu, con bé siết chặt vòng cổ của cô hơn, dứt khoát lãng tránh hai tay của Thang Kiệt. Thang Kiệt lại bĩu môi, đưa tay ra giúp hai người họ ấn nút mở thang máy và chọn số tầng. Sau đó anh nói, tôi đâu tốt số như vậy, vẫn còn độc thân, Ôn Như là con của anh sếp. Ồ, Đường vẫn bật cười, vuốt nhẹ sóng lưng của Ôn Như ra vẻ an ủi. Chẳng trách Ôn Như trông thấy Thang Kiệt cũng không mừng rỡ, thái độ thậm chí còn tránh né như vậy. Chắc là ngày thường đều bị Thang Kiệt trông giữ, thì là Cận Chí Minh đấy. Đường vẫn đang nghĩ mông lung nghe câu trả lời của Thang Kiệt thì bất chi bất giác khựng lại. Cô tiếp tục nhớ lại những lời Cận Úy Thành nói qua, cũng không dám không tin, Cận Chí Minh nay đã là cha của một đứa bé rồi. Đường vẫn nhìn Thang Kiệt, gượng gạo đặt nghi vấn, anh ấy kết hôn từ bao giờ? Lần trước gặp Cận Tổng, anh ấy có bảo, qua chuyện này, chỉ là không tin lắm, không có kết hôn, chuyện riêng của anh ấy, tôi không tiện nói, xin lỗi, tôi hơi tò mò. Thang máy mở cửa, Đường Vận đúng lúc quay mặt sang thì nhìn thấy chiếc kẹo bông gòn màu hồng phấn thật to trên tay người đàn ông vừa được Thang Minh và cô nhắc đến. Nhìn thấy cô đối phương cũng không khỏi sững sờ và xúc động. Tuy nhiên đã sớm thu liễm trở lại. Nhìn Đường Vận lãnh đạm và không màng nở một nụ cười. Ôn Như ở trên tay cô nhanh chóng tuột xuống, hớn hở ôm chầm lấy Cận Chí Minh. Ba, hòn mây, Cận Chí Minh đưa kẹo bông gòn vào tay Ôn Như còn túi đồ thì giao cho Thang Kiệt. Anh nhìn Đường Vận khẽ nói hai tiếng, cảm ơn, rồi bế con gái lên. Helen bên cạnh mừng rỡ tươi cười, sau đó kéo tay Đường Vận than vãn chuyện đói bụng. Đường Vận mỉm cười chào hai người đàn ông rồi nhàn nhạt rời đi, không có nói thêm lời dư thừa nào. Còn Helen từ đầu chí cuối vẫn không để ý thấy điểm bất thường ở họ, vô tư cười nói. Đến khi món há cảo dọn ra trước mặt, Helen ăn ngon lành, ngước mắt lên lại trông thấy Đường Vận bộ dạng như người mất hồn. Đường Vận, cậu sao thế? Đường Vận lắc đầu, sau đó cố gắng cúi mặt xuống thưởng thức món há cảo thơm ngon trước mặt. Có tâm sự ư? Khi nãy còn tốt lắm mà, hay cậu lo về chuyện hợp đồng đầu tư mới? Đường Vận lại lắc đầu. Helen, cậu, có người yêu cũ hay không? Đương nhiên là có, vậy gặp nhau, sẽ như thế nào? Đương nhiên là lao đến ôm hôn rồi, lũ Tây bọn họ đều như thế, trò chuyện như bạn bè, mình rất mở lòng ấy chứ. Đường Vận gật đầu cố gắng ăn nốt phần há cảo ở trong bát. Vài phút sau lại có phục vụ mang đờ ỉa tôm rang muối đến đặt trên bàn. Helen phấn khích bóc vỏ, đây là món cậu thích nhất, mình gọi thêm đấy, và lại bao tử mình lớn, bát há cảo kia không thấm vào đâu. Đường Vận lúc này mới bật cười, cùng bạn bóc vỏ tôm. Ăn uống xong Helen và cô lại cùng nhau dạo phố ngoài cảng Victoria hóng gió biển, vừa đi vừa trò chuyện. Bấy giờ đầu óc của Đường Vận vẫn tràn ngập hình ảnh của Cận Chí Minh khi nãy, lạnh nhạt và xa cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ ấy rõ rệt là hờn dỗi với cô. Vì sao, anh ấy đã có con gái, đã có cuộc sống của riêng mình, hà tất câu nệ chuyện cô bỏ rơi anh ấy lúc trước. Đường Vận ủ rũ, thoáng thở dài. Helen đi bên cạnh nhìn thấy được bất thường, không thể không hỏi. Người yêu cũ của cậu là người cha khi nãy. Đường Vận giật cả mình, khẽ vuốt ngực. Sao cậu hỏi bất thình lình như thế, nhưng mà có đúng hay không? Đường Vận vừa hé môi định nói thì lại nghe Helen la toáng lên. Úi chao, vậy cậu là mẹ của Ôn Như đứa trẻ chứ hả? Quá khứ của cậu lẫm liệt đúng chứ? Kể mình nghe đi, đừng như lúc trước cái gì cũng giữ ở trong lòng, thật sự là đau khổ. Đường Vận véo nhẹ vào bắp tay của Helen, nhíu chặt đôi chân mày liễu, tỏ ra giận dỗi. Quá khứ lẫm liệt gì chứ? Cậu lại tưởng tượng, mình phải dành tâm tư khai thác chuyện tình cảm của cậu mới được. Đường Vận à! Mình bắt đầu cảm thấy khơi mào hứng thú rồi đấy. Vớ vẩn, Đường Vận phất tay bước chân vội vã bỏ xa cô bạn ở phía sau. Helen cười khúc khích đuổi theo. Buổi tối hai người họ ăn diện chìm chu chuẩn bị đi dự party trên du thuyền do phía khách hàng thiết đãi. Lần này không chỉ giao lưu với nhiều nhà đầu tư và các chuyên gia trong giới mộ điệu, còn tiếp xúc với các ngôi sao của Hong Kong. Party xã giao tổ chức trước sau đó sẽ bàn về hợp đồng cụ thể ở hội nghị buổi trưa hôm sau. Helen rất nóng lòng chuẩn bị. Đêm nay, Đường Vận mặc một chiếc váy liền xẻ tả do chính Helen thiết kế, được may bằng lụa mềm mại màu đen tuyền, đường nét tôn dáng và tăng phần quyến rũ. Helen thì trái ngược, chỉ mặc đơn giản bộ váy công sở màu trắng, hơi cách điệu tạo ra nét phóng khoáng. Nhưng vẫn rất mực kín kẽ. Hai người đến bãi biển, được hướng dẫn lên du thuyền sang trọng, lối đi đều được trang trí răng đèn kết hoa. Đối với loại tiệc như thế này hai người sớm đã quen, cho nên vẫn không trầm trồ bở ngỡ trước độ hoành tráng bao phủ. Helen vừa vào tới thì bỏ nhỏ vào tai Đường Vận những gương mặt tên tuổi trong ngành thời trang để bạn mình được tường tận. Phía đó là ông Dawson, họa sĩ tranh trừu tượng, từng có thành tích trong điêu khắc. Nghe nói đã được mời cộng tác với Cảnh Duyệt. Công tác về mảng gì? Đường Vận tò mò hỏi. Thiết kế trang sức, nghe nói bộ sưu tập cho ra mắt độc đáo và mới lạ. Còn người bên kia, ui chao, lại gặp người quen chứ nhỉ? Helen quay sang nhìn Đường Vận thì thấy sắc mặt của cô ấy đã ngưng đọng hoàn toàn. Cô cố nở nụ cười, tỏ ra phớt lờ. Người đó tên gì? Cậu muốn hỏi ai? Đương nhiên là người đàn ông vừa rồi. Tên là Thang Kiệt. Ok, Helen nhướng mày khẽ cười cười. Cô tẳng háng giọng, làm như vu vơ tiếp tục hỏi. Vậy người cha, tên gì? Họ Cận. Helen khựng lại, sau đó nhướng mày khinh khỉnh, không có ý muốn dây dưa hỏi han nữa. Hai người nhanh chóng hòa nhập vào đêm tiệc, xã giao với các ông chủ lớn. Cách chương.